cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 755, chương 750, chẳng lẽ tiền bối là Tuyết Nhi di nương? Tiểu tử, các nàng hẳn là nữ nhân của ngươi a. Rất tốt, có hai cái như hoa như ngọc thê tử ở đây. Ta cũng không tin ngươi không trở lại. Liễu Mị, Bàn Tử, Lý Vũ Hổ bọn người ở tại Nam Phong Thành chờ đợi ngàn năm sau thân bằng phi thăng lúc. Trạch Thiên Tông bắc bộ một mảnh núi tuyết bên trong. Nữ tử áo trắng thu hồi ánh mắt, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh trào phúng. Đi qua thời gian trăm năm, Lận Nhược Băng mặc dù không có tại Thiên Lân Tiên Vực tìm được liên quan tới Triệu Trạch manh mối, nhưng nàng thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Lần này tiềm phục tại Tề Vân Tinh ôm cây đợi thỏ. Nàng hoàn toàn chắc chắn đem thứ nhất lưới đánh tan, không tệ. Không tệ, tư chất tuyệt hảo, còn như thế xinh đẹp. Đỉnh kia lô ta hết sức hài lòng. Tốt, các ngươi xuống lĩnh thưởng đi. Hoa Hải Tiên vực Lạc Luân Tinh hệ Thiên Diệp Tinh. Thiên Diệp thành một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện. Bảo tọa trên cẩm y nam tử khoát tay phân phó nói: "Đúng, đa tạ phó thành chủ đại nhân." Nghe được phân phó, mấy cái trên người mặc chế thức áo giáp binh sĩ mừng rỡ tuân mệnh. Chỉ để lại toàn thân phát run thiếu nữ áo trắng, nàng chính là vừa vặn phi thăng không bao lâu Triệu Linh Hà. Bởi vì khí chất dung mạo tuyệt hảo, cũng không có được đưa đi quặng mỏ làm lao động, càng thêm không có bị khu trục ra khỏi thành. Giống nàng như thế xinh đẹp hạ giới phi thăng giả, trông coi tiếp dẫn đài binh sĩ, không có không tâm động, nhưng người nào cũng không dám tự mình chiếm lấy. Liền sau khi thương nghị đem này đưa cho tham hoa háo sắc phó thành chủ, dùng để đổi lấy ban thưởng. Tiểu bảo bối, ngươi tên là gì? Từ cái kia hạ vị giao diện phi thăng lên đến. Binh sĩ rời đi, đại điện bên trong cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Cẩm y người trung niên trong mắt y tà cũng không tiếp tục thêm che giấu. Hắn cách không một chảo, liền đem Triệu Linh Hà bắt được trước người. Hắc hắc cười phóng đãng hỏi: "Lăn đi, ngươi không được đụng ta." "Lão ba, ca ca, các ngươi rốt cuộc ở đâu? Cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta?" Triệu Linh Hà mặc dù ra đời không sâu, nhưng tốt xấu sống hơn 2000 năm. Đối phương muốn làm gì? Nàng sao lại đoán không được? Còn không có bị cẩm y nam tử tạc tay đụng chạm lấy, liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. "A, ngươi lại còn có thân nhân tại tiên giới, có chút ý tứ, không ngại nói nghe một chút." Đại điện ngoài có trận pháp bao phủ, chớ nói đối phương chỉ là cái vừa vặn phi thăng, liền một đầu tiên giới gia cầm đều bắt không được yếu đuối thiếu nữ. Liền xem như kim tiên, rơi vào trong tay hắn cũng chỉ có thể mặc cho trà đạp. Cẩm y nam tử thấy Triệu Linh Hà giận dữ bộ dáng vô cùng đáng yêu, ngược lại không vội mà động thủ. Hắn mặt mũi tràn đầy trêu tức hỏi ngược lại: "Người này dâm tặc, tên của bọn hắn ngươi còn chưa xứng biết. Thức thời mà nói nhanh thả cô nãi nãi. Nếu bị ca ca ta cùng lão ba biết được việc này, nhất định đem ngươi rút hồn luyện phách, lạc vào hiểm địa." Triệu Linh Hà kinh nghiệm mặc dù không nhiều, nhưng nàng cũng biết tận lực kéo dài thời gian, hoặc là hồ suy đại khí trấn nhiếp đối phương, mới có thể có cơ hội nhi đào thoát. "Hừ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vốn dĩ lấy ngươi tư chất dung mạo, bổn vương còn nghĩ bồi dưỡng thành thị thiếp. Hiện tại ngươi không có cơ hội nhi. Thân là Thiên Diệp thành phó thành chủ, nửa bước tiên vương cảnh cường giả." Cẩm y nam tử cũng không phải bị dọa lớn, khinh thường hư lạnh, mất đi kiên nhẫn hắn liền muốn đem thiếu nữ trước mặt chế chủ, sau đó đem này thải bổ đến chết. "Quản ngươi là khoác lác, vẫn là thật có cường đại địa vị. Tiên giới vô cùng mênh mông, chơi chết mấy cái phi thăng giả căn bản là không có dấu vết mà tìm kiếm. phải không? Ta xem là ngươi không có cơ hội mới đúng. Nhưng mà, Cẩm Y nam tử tặc tay còn không có đụng chạm lấy thiếu nữ. Một tiếng lạnh tận xương tủy quát lạnh, ngay tại hắn bên tai đột ngột vang lên. Lập tức một cái khác thiếu nữ áo trắng trông giống xuất hiện. Thiếu nữ này bộ dáng cũng rất đẹp, nhưng Cẩm Y nam tử lại trong mắt hơi co lại vội vàng lui lại. Cũng âm thanh run rẩy cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng. Linh Nhi Di Nương, không đúng, ngươi không phải Linh Nhi Di Nương. Chẳng lẽ tiền bối là Tuyết Nhi Di Nương? Ngay tại cô độc bất lực thời khắc, đột nhiên nhìn thấy hình dạng cùng Lý Linh Nhi giống nhau đến 7-8 phần Lý Tuyết Nhi. Triệu Linh Hà đầu tiên là kinh hô xuất khẩu, lập tức lại như nghĩ đến cái gì. Vội vàng đổi giọng hỏi, không sai, Hà Nhi, ngươi không cần lo lắng, ta cái này giải quyết hết này lều. Lý Tuyết Nhi từ khi đi vào Hoa Hải Tiên Vực về sau, liền vốn có tiếp dẫn đài tu luyện sao ở trên tìm kiếm. Lần này trùng hợp đi ngang qua Thiên Diệp Tinh, Triệu Linh Hà dung mạo, nàng từng tại Triệu Trạch trong miêu tả gặp qua. Tất nhiên là vội vàng tới nghĩ cách cứu viện, nghe đối phương kinh hỉ gọi nàng Di Nương. Chưa kinh nhân sự Lý Tuyết Nhi xinh đẹp gương mặt thượng nổi lên một tia đỏ ửng. Bất quá, nàng tốt xấu là tiên quân đại năng, rất nhanh khống chế lại cảm xúc. Cẩm Y nam tử chỉ là một cái nửa bước tiên vương, vậy mà liền muốn đem chất nữ xem như lô đỉnh khi nhục. Lý Tuyết Nhi há có thể bỏ qua. Khi nói chuyện, bàn tay trắng nõn khẽ nâng đôi hắn ra sức vồ một cái. Đụng cảnh giới chênh lệch rất rất nhiều. Cẩm Y nam tử căn bản cũng không có mảy may sức phản kháng. Trực tiếp bị tiên nguyên bàn tay lớn cào thành một đoàn huyết vụ. Liền linh hồn cũng không thể đào thoát. Thật là lợi hại. Di Nương, ngươi là tu vi gì? Còn có Di Nương, ngươi có biết cha ta tung tích? Lúc trước đối mặt mấy người lính lúc, chính mình cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Về sau Cẩm Y nam tử uy áp, cơ hồ ép tới nàng không thở nổi. Có thể Lý Tuyết Nhi nhẹ nhàng cách không một trảo, liền đem địch nhân diệt đi. Triệu Linh Hà trong lòng rung động có thể nghĩ. Bất quá, nàng rất nhanh liền nhớ tới lão ba Triệu Trạch cùng ca ca Triệu Dương. Vội vàng mở miệng hỏi. Ta sao? Vừa vặn bước vào tiên quân bát trọng thiên hậu kỳ. Hơn 100 năm trước còn từng cùng cha ngươi gặp mặt qua cái kia. Hà Nhi, ngươi cẩn thận nói một chút. Vũ Hinh nha đầu, Quỳnh Hoa các nàng là không là cùng ngươi cùng nhau phi thăng? Lý Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Triệu Linh Hà phía sau. Bởi vì vừa rồi diệt sát Cẩm Y nam tử động tĩnh, đã có mấy cỗ không kém khí tức nhanh chóng mà tới. Bất quá, những này tối cao bất quá tiên vương hậu kỳ gia hỏa, đối với nàng mà nói đều là sâu kiến. Vừa đi về phía Triệu Linh Hà, một bên lạnh nhạt mà hỏi, tiểu muội muội, tại hạ Trần Lâm Miểu, phụ trách chọn lựa phi thăng người bên trong người nổi bật tiến vào gia tộc. Ta xem ngươi khí chất bất phàm, chỉ là đáng tiếc đã phá thân, bằng không tiến vào một vị nào đó chính quy thiếu gia trong phủ hầu hạ cũng chưa hẳn không thể. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là trở thành ta thị thiếp, hoặc là đi nguy hiểm quặng mỏ bên trong đào quáng. Hoa Hải Tiên Vực Hoắc Hải Tinh, Lý Linh Nhi mới vừa đi ra tiếp dẫn lồng ánh sáng, liền có một cái xấu xí, mặt mũi tràn đầy nụ cười thô bỉ nam tử đưa nàng ngăn lại. Này tự xưng Trần Lâm Miểu gia hỏa, chỉ là Trần gia chi thứ bên trong một cái không quá được coi trọng vãn bối. Bất quá, gia hỏa này ăn nói khéo léo, lại sẽ nịnh nọt lấy lòng trưởng bối, kinh doanh mấy chục năm, rốt cuộc trở thành tiếp dẫn đài bên ngoài trực luân phiên công việc béo bở tiểu đầu mục một trong. Hắn khi nhìn đến Lý Linh Nhi xuất hiện một sát na, liền đối nàng tràn đầy hứng thú, nhưng trở ngại Trần gia xâm nghiêm gia quy, hắn cũng không dám đối phi thăng giả dùng sức mạnh, chỉ có thể uy bức lợi dụ, trở thành người thị thiếp. Người biết cô nãi nãi nam nhân là người nào không? Vừa vặn phi thăng liền bị ác nhân ngấp nghé. Lý Linh Nhi trong lòng giận dữ. Tu vi tuy viêu pháp cùng đối phương so sánh, nhưng theo nàng thêu quyền nắm chặt, một cỗ không nói ra được khí thế tự nhiên sinh ra. A, kia ta ngược lại là muốn hỏi một chút, người tử quỷ kia nam nhân hắn rốt cuộc là ai? Trần Lâm Miểu sao lại bị một cái nho nhỏ phi thăng tu sĩ hù sợ? Hắn trêu tức hỏi lại, chung quanh Trần gia con cháu lập tức ồn ào cười ha hà. Triệu Trạch, ta tướng công tên là Triệu Trạch, nói ra hù chết các ngươi. Lý Linh Nhi tính cách vẫn luôn là tùy tiện, rất có kim cương ba so nữ hán tử phong độ. Nàng đối mặt những tiên nhân kia chế giễu, không chậm trễ chút nào chuyển ra tướng công tục danh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục